Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, Vô Địch Thăng Cấp Lưu. 3. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ, nếm qua hoàn thuốc sau. Ninh Thư mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Nhìn xem, trên mặt sa mỏng nữ tử. Nữ nhân này ra tay rất ác độc. Nàng cũng không thể động, không có chút nào lực trở tay. Thế mà còn bỏ đá xuống giếng. Đứng tại Ninh Thư trước mặt nam tử trung niên sắc mặt cũng khó nhìn. Nhìn, thoáng qua vắng ngắt Sư Tuệ Đế. Xoay đầu lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hướng Ninh Thư hừ lạnh một tiếng. Ninh Thư một mặt mộng bức. Chỉ có thể cúi đầu. Trên thân thật đau quá a. Tâm, linh của nàng bị thương tổn. Nàng làm sao lại thành một cái nam nhân? Thân thể của nam nhân. Nữ linh hồn. Của con người. Nhân yêu. Hồng Môn Tông đối Thiên Đạo Tông. Hồng Môn Tông Sư Tuệ Đế thắng. Trọng tài. Hô. Ninh Thư nhìn thoáng qua chung quanh. Đoán chừng là giữa các môn phái đệ tử so. Tài. Nàng bị cái này gọi Sư Tuệ Đế nữ tử đánh bại. Nhìn thấy nữ tử này. Ninh. Thư trong lòng liền ngo ngoe muốn động. Đây không phải Ninh Thư cảm giác. Mà. Là cỗ thân thể này phản ứng. Nam tử trung niên nhìn thấy Ninh Thư một bộ chỗ này cạch cạch dáng vẻ. Sắc mặt. Không dễ nhìn. Lại từ trong bình ngọc đổ ra một viên thuốc. Nhét vào Ninh Thư. Miệng bên trong. Sẽ gian phòng của mình hảo hảo chữa thương. Về sau lại không. Rất tu luyện. Về sau dạng này mất mặt sự tình còn sẽ phát sinh. Đúng. Ninh Thư lên tiếng. Hoàn toàn không biết mình gian phòng ở nơi nào. Dứt khoát ôm ngực ngủ trên mặt đất không đứng dậy nổi. Hống. Chung quanh lại vang lên cười vang. Nam tử trung niên sắc mặt lạnh. Lùng nhìn chung quanh. Mới khiến cho cười vang thanh âm ít đi một. Chút. Để cho người ta đem Ninh Thư khiêng xuống đi. Bị người mang lên gian phòng của mình Ninh Thư. Nằm tại trên giường tại trong. Đầu đối 2333 gào thét. Ta làm sao lại thành nam nhân? Ngoặc kép, thật xin lỗi, là ta định vị sai. Người cũng biết lần trước vì cứu. Người, tiêu hao rất nhiều năng lượng. 2333 thanh âm mang theo áy náy. Ninh Thư, một chút liền tốt hụt hơi. Bất quá cái này cái nam nhân cũng là nghịch tập người. Đã ngươi xuyên qua đến, thân thể của hắn, liền thay hắn hoàn thành nhiệm vụ đi. 2333 suy yếu nói. Không nói, ta không có năng lượng. Ninh Thư đều muốn xoắn suýt chết rồi. Quen thuộc ngồi xổm đi tiểu. Đột nhiên, muốn đứng tại lấy ra đồ vật đi tiểu. Ninh Thư cảm thấy mình làm không được. Mang bi phẫn lại bất đắc dĩ tâm tình. Ninh Thư bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Đây là một cái tu luyện thế giới. Cường giả vi tôn. Kẻ yếu như cho thế giới. Nguyên chủ gọi Ngụy Lương Nguyệt. Người xưng Dâm Ma Lương Nguyệt công tử. Lão. Cha là Thiên Đạo Tông trưởng lão. Chính tông phú nhị đại. Tài nguyên tu luyện. Rất nhiều. Nhưng là bởi vì có cái lợi hại lão cha. Nguyên chủ tại Thiên Đạo. Tông mọi việc đều thuận lợi. Chính là đi ra. Người ta đều sẽ xem ở lão cha. Trên mặt mũi. Không làm khó dễ hắn. Nguyên chủ căn bản cũng không thích tu luyện, thích chuyện nam nữ, dạng này, Dâm Ma thanh danh liền truyền ra ngoài, mà lại nguyên chủ có một vị hôn thê, liền là trước kia tại đài luận võ bên, trên Sư Tuệ Đế, nguyên chủ đối cái này vị hôn thê quả nhiên là thích đến gấp. Sư Tuệ Đế dáng dấp nhân gian nhân vật, cho dù là nguyên chủ lên nhiều như vậy, nữ nhân, trong lòng liền thích Sư Tuệ Đế. Nhưng là nguyên chủ là một cái dựa vào bậc cha chú phù hộ vô năng nam nhân. Vẫn là một cái Dâm Ma. Trà đạp rất nhiều nữ nhân. Sư Tuệ Đế đối cái này vị hôn. Phu là tương đương chán ghét. Thậm chí lần lượt nghĩ muốn giết Ngụy Lương. Nguyệt. Trận này hôn nhân là Hồng Môn Tông cùng Thiên Đạo Tông ở giữa thông gia. Nói. Trắng ra là căn bản dung không được Sư Tuệ Đế làm chủ. Nhưng là gả cho nam. Nhân như vậy căn bản cũng không phải là Sư Tuệ chỗ khóa nguyện ý. Thế giới này nhân vật chính là Hồng Môn Tông một cái nam đệ tử Diệp Vũ. Người, mang đại khí vận nhân vật nam chính, tu luyện liền cùng Bật Hách đồng dạng, mà lại có thể vượt cấp giết người. Tất cả thiên tài tới trước mặt hắn đều sẽ bị miểu sát, các loại kỳ ngộ cùng pháp bảo đều chồng chất đến trên người hắn. Nam nhân ưu tú bên người cuối cùng sẽ tụ tập rất nhiều nữ nhân. Chính là sư, tuệ đế đều bị người sư đệ này hào quang chấn nhiếp. Mà lại Diệp Vũ đối mỗi nữ nhân đều rất bác ái. Đối mỗi nữ nhân đều là yêu. Liền cùng siêu tập tem đồng. Dạng thu các chủng loại hình mỹ nữ. Bắt đầu hậu cung tam ngàn giai lệ tiết. Tấu, Diệp Vũ cũng thích cái này thanh lãnh như tiên sư tuệ đế. Biết được sư tỷ vị, hôn thê là nam nhân như vậy. Đối sư tuệ đế trìu mến vô cùng. Mình đạt được cái gì có trợ giúp tu luyện bảo vật đều cho sư tuệ đế. Sư tuệ đế vừa mới bắt đầu là cự tuyệt, nhưng là bị Diệp Vũ một câu đánh động. Chỉ có mình đủ cường đại mới có thể thoát khỏi được an bài vận mệnh. Sư tuệ đế rất chán ghét nguyên chủ Ngụy Lương Nguyệt không cố gắng. Rõ ràng có tốt tài nguyên tu luyện, lại như thế dạng này hành vi phóng túng. Thế giới này rất tàn khốc, không có thực lực liền không nói gì quyền lợi. Nàng cùng Ngụy Lương Nguyệt chi gian chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Nói trắng ra là, sư tuệ đế chính là trên trời sáng trong minh nguyệt, mà Ngụy Lương Nguyệt chính là trên đất chó ghẻ. Ngụy Lương Nguyệt biết được vị hôn thê của mình thế mà cùng nam nhân khác có dây dưa, lập tức mang người đi thu thập Diệp Vũ. Nhưng là mỗi lần đều bị Diệp Vũ nhục nhã lật một cái. Sau đó trên người mình trang bị đều bị Diệp Vũ cho vơ vét. Ngụy Lương Nguyệt quả thực chính là Diệp Vũ đưa bảo đồng tử. Ngụy Lương Nguyệt cùng sư tuệ đế cuối cùng muốn thành hôn. Tại trong hôn lễ, Diệp Vũ vì mỹ nhân xung quanh giận dữ, đem sư tuệ đế cướp đi, mà tức sắp thành vì thê tử của mình sư tuệ đế tại nam nhân khác trong ngực. Thút thít, một bộ bị cảm động đến không cách nào dáng vẻ, đem Ngụy Lương Nguyệt tức giận đến lá gan đều đau. Ngụy Lương Nguyệt lão cha là cái bao che cho con, nhìn thấy con của mình thụ vũ nhục, trực tiếp liền muốn giết Diệp Vũ. Nhưng là Diệp Vũ là ai? Trên người có thần khí, có thần thú, các loại át chủ bài, đem có chút coi thường khinh địch Ngụy Lương Nguyệt lão cha trực tiếp đánh thành trọng thương. Ngay trước Thiên Đạo Tông mặt cướp cô dâu, đem Thiên Đạo Tông trưởng lão đánh thành trọng thương, quả thực ba ba ba quất Thiên Đạo Tông mặt, còn có cái gì mặt mũi tại tu luyện giới hỗn? Thế là muốn chơi chết Diệp Vũ. Diệp Vũ lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một cái lợi hại vãn bối. So ra kém tu luyện hồi lâu lão quỷ, đối mặt nhiều người như vậy vây công, Diệp Vũ thụ thương, cuối cùng vẫn là dựa vào át chủ bài mang theo sư tuệ đế chạy trốn. Trước khi đi còn thả ngoan thoại, về sau sẽ trở về diệt ra vẻ đạo mạo cầm thú một tổ thiên đạo môn. Trận này việc hôn nhân cứ như vậy thất bại. Ngụy Lương Nguyệt thành trò cười, cha của mình bị thương nặng. Diệp Vũ ra tay rất âm độc, để Ngụy Lương Nguyệt lão cha không có chịu bao lâu liền chết. Từ đây nguyên chủ tại Thiên Đạo Tông không chỗ nương tựa, trước kia nịnh nọt hắn người hiện tại đối với hắn lặng lẽ tương đối, trước kia đến cỡ nào nịnh nọt hắn, hiện tại liền đến cỡ nào châm chọc trà đạp hắn. Ngụy Lương Nguyệt nếm lấy hết nhân gian ấm lạnh, lúc này nghĩ phải cố gắng tu luyện, lại phát hiện mình cái gì tài nguyên tu luyện đều không có. Tu luyện vốn chính là nghịch thiên mà đi. Ngụy Lương Nguyệt tư chất không tính là tốt bao nhiêu, muốn tìm tu luyện giống Bật Hách Diệp báo thù vũ, quả thực chính là người si nói mộng. Ngụy Lương Nguyệt mới phát hiện không có phụ thân phù hộ, quả thực nửa bước khó đi. Đợi đến Diệp Vũ tu luyện có thành tựu về đến lúc báo thù, Ngụy Lương Nguyệt bị Diệp Vũ đưa tay ở giữa liền diệt. Không cần tốn nhiều sức nhìn xem cùng Diệp Vũ đứng chung một chỗ sư tuệ đế lưu lại hối hận nước mắt. Vì một nữ nhân hắn đã mất đi tất cả, đã mất đi phụ thân. Nữ nhân chạy theo người khác, trước kia tiểu đệ hiện đang khi dễ hắn. Ninh Thư thay cái này nha đốt nến. Hết chương.